Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, ngoài không gian bốn cái người Saiyan. Những ngày tiếp theo, Son Goku ngay tại Bardock, vợ chồng cùng Son Gohan bọn hắn chiếu cố ra đời công việc. Son Gohan phụ trách chỉ điểm Son Goku tu hành tri thức. Bardock thì mang theo hắn tiến hành thực chiến, lại có Jin cùng Anin ở một bên tiến hành chiếu cố. Son Goku sinh hoạt trôi qua vô ưu vô lự. Nói thật, Son Goku tư chất thật sự là thấp một điểm. Cho dù có Son Gohan cùng Bardock hai vị cao thủ cùng một chỗ chỉ điểm, tiến bộ tốc độ vẫn là 10 phần chậm chạp. Thời gian mấy tháng, sức chiến đấu vẻn vẹn từ 4 điểm thăng lên đến 7 giờ. Kakaro lực lượng tăng lên thực sự quá chậm, có đôi khi Bardock cũng tại phiền muộn, mặc dù hắn ra đời thời điểm cũng là cấp thấp chiến sĩ, nhưng không đến mức nhi tử huyết mạch như thế yếu ớt đi. Không vội, người trước kia cũng so với hắn lợi hại không có bao nhiêu. Lúc này làm trưởng bối Asker cũng là không có cái gì lo âu, uống một ngụm rượu trắng. Hắn thấy, con của mình có thể từ cấp thấp chiến sĩ trưởng thành là một triệu cấp bậc cường đại chiến sĩ. Cháu trai coi như kém một chút, vượt qua chính mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Đó cũng là tiếp cận 10.000 sức chiến đấu cao thủ. Không tính kém, Bardock lắc đầu, ta khi còn bé cũng không có kém như vậy. Do dự rất lâu, Bardock cuối cùng đi tìm Mục Dương tìm kiếm đáp án. Mục Dương cũng là 10 phần tùy ý nói ra. Son Goku là khó gặp võ học kỳ tài, tương lai lại so với ngươi càng có tiền đồ. Hiện tại tiến hành tích lũy ban đầu, tương lai mới có thể hậu tích bạc phát. Thời gian mấy tháng từ 4 điểm sức chiến đấu lên tới 7 giờ. Sức chiến đấu võ học kỳ tài. Bardock biểu thị có chút xem không hiểu. Không trải qua đến Mục Dương đáp án về sau, Bardock tâm cuối cùng an định xuống. Tiếp xuống cùng Son Gohan cùng một chỗ tiếp tục kiên nhẫn chỉ điểm Son Goku. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Son Goku cái kia giống như ốc sên đồng dạng tốc độ tiến bộ, vẫn là để Bardock 10 phần phiền muộn. Rốt cuộc, tại Son Goku đầy 4 tuổi, cũng chính là Vegeta tinh hủy diệt gần 1 năm thời điểm, Son Goku sức chiến đấu rốt cuộc đột phá 10 điểm. Bardock đơn giản muốn lệ nóng doanh trọng, dạy bảo hơn phân nửa năm, rốt cuộc có chút thành quả. Nhưng là cùng sát vách Broly so sánh, Bardock lại không nói chuyện có thể nói. Không hổ là Mục lão sư nhà hài tử. Không so được, không so được. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt khoảng cách Vegeta tinh hủy diệt quá đi hơn 1 năm thời gian. Bắc Ngân Hà phía đông, Yuliel hành tinh. Đây là một viên trung đẳng cường độ tinh cầu. Trọng lực ước là địa cầu gấp 5 lần. Yuliel hành tinh phía trên có một nửa lục địa, một nửa hải dương. Sinh hoạt một loại gọi là xanh thảm thần lằn vảy giáp loại sinh mệnh có trí tuệ. Một ngày này, Yuliel hành tinh dưới bầu trời lấy mưa phùn giả dích. Đột nhiên 3 viên lóng lánh sáng tỏ tia sáng quả cầu lửa từ ngoài không gian rơi xuống. Nương theo lấy mấy đạo vang tận mây xanh tiếng vang, 3 viên màu nhũ bạch hình cầu phi hành khí xô ra cực lớn hình cái vòng hố. Tiếp theo từ trong phi hành khí đi ra 3 cái mặc chiến đấu phục người Saiyan. 3 người này chính là bị Vegeta Vương điều động đến Bắc Ngân Hà phía đông Vegeta 3 người. Trải qua hơn 1 năm dài dằng dặc lữ đồ, bọn hắn rốt cuộc đã tới Yuliel hành tinh. Nappa xác định một cái hoàn cảnh chung quanh. Một người có mái tóc nhọn hài tử trôi dạt đến giữa không. Trung vênh mặt hất hàm sai khiến đối với một cái cao hơn 2 mét cường tráng thanh niên hạ lệnh. Được rồi, để cho ta nhìn một chút viên tinh cầu này cường độ. Tên là Nappa thanh niên cười ha ha, ấn xuống bên tai năng lượng tham chắc khí tiến hành dò xét. Rất nhanh liên tiếp số liệu ngay tại tham chắc khí phía trên hiện ra. Vegeta vương tử, viên tinh cầu này không tính mạnh a, lợi hại nhất cũng bất quá 2000 sức chiến đấu mà thôi. Không cần vương tử điện hạ xuất thủ, ta cố gắng một cái liền có thể đem bọn nó toàn bộ giết chết. Lợi hại nhất mới 2000 sức chiến đấu. Cái kia Vegeta tinh tại sao muốn đem bản vương tử phái đến nơi này đến? Vegeta hơi nghi hoặc một chút, phất để Nappa liên hệ Vegeta tinh bản bộ. Nhưng là Nappa liên hệ thời gian rất lâu đều không thể cùng Vegeta tinh bắt được liên lạc. Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Lúc này bên cạnh Raditz nhận được một phong đến từ Bardock mã hóa nhắn lại. Rằng chính là Vegeta tinh gặp trước nay chưa từng có tai nạn lớn. Bọn hắn đã đem đệ đệ của hắn Kakaro đưa đến một viên gọi là địa cầu tinh cầu phía trên. Để hắn có thời gian đi qua nhìn một chút. Raditz xem xong tin tức, liền trực tiếp xóa bỏ cái tin này. Cái gì địa cầu, nghe đều không có nghe nói qua. Hắn mới sẽ không đi đâu. Bất quá trong tin tức tai nạn lớn đưa tới Raditz chú ý. Hắn thử đăng lục tham chắc khí liên lạc bình đài. Thế mà tại vũ trụ mạng lưới bên trong tìm được Vegeta tinh tin tức. Tham chắc khí liên lạc bình đài cùng kinh câu thế lực bình đài tương liên. Cho nên coi như tại Bắc Ngân Hà phía Đông, bọn hắn cũng có thể tiến hành liên lạc. Raditz cẩn thận tìm đọc Vegeta tinh tin tức. Trên đó viết, một năm trước Vegeta tinh gặp mây thiên thạch va chạm. Bởi vì không kịp cứu viện, Vegeta tinh triệt để hủy diệt. Toàn thể người Saiyan tùy theo tiêu vong. Trải qua cha, chưa phát hiện có sinh mệnh từ Vegeta tinh đào thoát. Phía trên mấy hàng chữ ngắn ngủn, lại làm cho Raditz sợ ngây người. Đây chính là phụ thân nhắn lại bên trong nói tới tai nạn lớn sao? Vegeta vương tử, Vegeta tinh xảy ra chuyện rồi. Raditz thanh âm đang phát run. Đã xảy ra chuyện gì? Vegeta không kiên nhẫn hỏi. Raditz vẻ mặt cầu xin. Phía trên tin tức nói, Vegeta tinh bị thiên thạch đánh trúng, đã hủy diệt, tất cả người Saiyan toàn bộ bỏ mình. Vegeta cùng Nappa cũng lập tức trợn tròn mắt. Qua một hồi lâu, Vegeta khôi phục lãnh khốc biểu lộ. Vegeta tinh mất liền mất, dù sao là một ít vô dụng tộc nhân thôi. Vegeta tinh, thật không có. Nappa một trận run rẩy, cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống. Tràng diện lập tức lâm vào yên lặng. Lúc này mặc kệ là Vegeta vẫn là Nappa trong lòng đều hết sức phức tạp. Ai cũng không nhắc lại phải đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Vegeta tinh cũng không có. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ có làm được cái gì? Bỗng nhiên, một trận ầm ầm tiếng vang. U ám mông lung trên bầu trời lại rơi xuống một cái quả cầu lửa. Vegeta ngẩng đầu phân biệt ra được cái kia lại là một viên người Saiyan phi hành khí. Lúc này đem trong lòng phiền não vung ra sau đầu, trực tiếp hướng phía phi hành khí rơi xuống vị trí bay đi. Ước chừng 200 km bên ngoài một chỗ trong khe núi. Một cái ước chừng 11-12 tuổi nữ tính người Saiyan từ trong phi hành khí leo ra. Chasely khuôn mặt thanh tú nhạt như băng xương. Thân thể đã bày biện ra thiếu nữ uốn lượn nhu tuyến. Thầm nghĩ trong lòng, nơi này chính là Yuliel hành tinh. Đầu tiên muốn cùng Vegeta vương tử tụ hợp. Chasely nhận được nhiệm vụ là đi theo Vegeta vương tử. Chiếu cố Vegeta vương tử sinh hoạt hàng ngày. Đối với nhân khẩu thưa thớt người Saiyan tới nói, an bài như vậy ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chasely trong lòng kỳ thật cũng lòng dạ biết rõ. Cho dù đối với luôn luôn cao ngạo lại thiên phú cực tốt Chasely tới nói, an bài như vậy không có cố kỵ ý kiến của nàng. Nhưng là cân nhắc đến đối phương là Vegeta vương tử lời nói, nàng cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao Vegeta vương tử thiên tài danh hào rất sớm đã tại Vegeta tinh truyền khắp. Có thể cùng Vegeta vương tử cùng một chỗ, cũng là lớn lao vinh quang. Huy, bên kia nữ nhân, ngươi cũng là người Saiyan. Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt. Chasely ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời nổi lơ lửng một cái vóc dáng không cao đứa trẻ. Chasely ánh mắt sáng lên. Hắn chính là Vegeta vương tử sao? Không biết thực lực thế nào? Nghĩ tới đây, Chasely không có trả lời Vegeta vấn đề, mà là hướng thẳng đến Vegeta vọt tới. Trong tay đồng thời ngưng tụ ra một đoàn nóng bỏng năng lượng cầu. Thật to gan, Vegeta bị đột nhập lên công kích đánh mộng, giận không kềm được giống to, tiếp lấy bắt đầu đánh trả. Mặc dù Vegeta xem như thiên tài cấp nhân vật, nhưng là dù sao tuổi tác còn nhỏ, thực lực còn lâu mới có được Chasely tới cường đại, tới tới lui lui mấy đạo công kích đằng sau. Vegeta lại bị Chasely áp chế xuống. Lúc này Nappa cùng Raditz cũng là rung động phát run. Căn bản không dám tới gần hai người bọn họ. Thăm dò hoàn tất, Chasely mỉm cười cười khẽ. Một túm như mây mái tóc tự nhiên rủ xuống ở sau lưng. Không hổ là Vegeta vương tử. Quả nhiên là thiên tài nhân vật. Vegeta mà âm trầm, người rốt cuộc là ai? Chasely hạ xuống mặt đất, một gối hướng phía Vegeta hành lễ. Người Saiyan thượng cấp chiến sĩ Chasely, phụng Vegeta vương chỉ lệnh đi theo vương tử điện hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?